Thời điểm nàng đang nghi ngờ, một giọng nói xa lạ mà có chút quen thuộc xuất hiện. Trong giây lát nàng hình như nghĩ tới điều gì, toàn thân run rẩy, chậm rãi vén khăn cưới màu đỏ lên. Cuối cùng lộ ra hai con mắt, đó là hai con mắt đỏ hồng vì khóc. Khi nhìn thấy rõ người vừa tới, nàng chậm rãi kinh ngạc kêu lên, cũng mang theo hận ý nói. Vô nhai có phần sững sờ. Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút, hắn liền biết tại sao công chúa Linh Vũ lại nhìn hắn với sự hận ý như vậy. Trong lòng hắn thầm thở dài. Công chúa Linh Vũ, chúng ta không có nhiều thời gian. Ta chỉ hỏi nàng một câu, nàng vẫn muốn tiếp tục hoàn thành cuộc hôn lễ này chứ? Ta, công chúa Linh Vũ vốn có rất nhiều lời muốn nói, thậm chí muốn chất vấn, nhưng trong nháy mắt lại bị Vu Nhai trấn nhiếp. Thi thể Tiểu Luyện đang ở chỗ của ta. Nguyên nhân cái chết của Tiểu Luyện ta cũng đã sử dụng đạo cụ ma pháp ghi chép ghi lại. Ta hỏi lại nàng, nàng còn muốn hoàn thành cuộc hôn lễ này hay không? Giọng nói Vu Nhai rất bình thản, nhưng đối với một thiếu nữ vô cùng đơn thuần mà nói, lựa chọn trước mắt thật sự quá tàn khốc. Nhưng Vu Nhai thật sự không có thời gian giải thích quá nhiều. Thời gian thần vương chi đạo không phải là vạn năng, công chúa Linh Vũ ngây người, dường như đang tiêu hóa lời Vu Nhai nói. Nhưng rất nhanh nàng lại ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hồng vì khóc lại lộ ra vẻ kiên quyết mang theo sự kiên quyết mà thiếu nữ vốn không nên có. Ta không muốn hoàn thành hôn lễ này, ta muốn nhìn thấy thi thể của Khinh Vũ, cho dù phải vượt qua núi đao biển lửa. Đúng vậy, Luyện Khinh Vũ cũng đã chết, lòng của nàng cũng đã chết. Vậy nàng còn có gì phải sợ nữa? Hiện tại nàng sở dĩ vẫn còn sống, sở dĩ nàng tham dự vào buổi hôn lễ này, chính là bởi vì Phụ Hoàng đã nói với nàng, Luyện Khinh Vũ đã bị Vu Nhai giết. Góc truyện audio.com, chết, cách chương.